Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất nhướng mày, kiếm Táng Hoa đang đứng yên phía xa lập tức rời khỏi vỏ, biến thành một lưu quang bay đến, năm ngón tay của hắn nắm lại, lập tức cầm chặt thanh kiếm. Xoẹt, kiếm quang lóe lên, Lâm Đào bị bổ đôi bằng một kiếm. Ống tay áo tung bay, Lâm Nhất vung tay, kiếm bay trong máu tươi tựa như lưu quang quay về vỏ một lần nữa. Ong, kiếm ý kêu ong ong, vỏ kiếm không ngừng rung lên. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nước chảy mây trôi, dứt khoát gọn gàng. Khi thi thể bị bổ đôi của Lâm Đào rơi xuống đất, kiếm Táng Hoa đã quay lại trong vỏ từ lâu. Chỉ có Lâm Nhất với áo bào xanh đứng thẳng, mái tóc dài tung bay, khinh thường nhìn xuống bát phương. Thi thể bị bổ ôn của Lâm Đào huyền dương diện chậm rãi rơi xuống, không tạo thành tiếng động quá lớn, nhưng xung quanh đang vô cùng yên tĩnh. Cho nên mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Trước đó là Tần Dương, bây giờ lại là Lâm Đào. Trong các đệ tử Huyền Dương Điện đã giao thủ với Lâm Nhất, đây đã là người thứ hai bỏ mạng, hai đại đệ tử đều chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Mọi người đều thấy khiếp sợ, thậm chí còn hơi nghi ngờ có phải Lâm Nhất và Huyền Dương Điện có khúc mắc gì không. Có lẽ là có một chút thù oán, hận Tuyệt sư huynh chết dưới sự hãm hại của đại hoàng tử Đại Tần Đế Quốc. Mà phía sau đại hoàng tử chính là Huyền Dương Điện, đại hoàng tử vốn cũng là đệ tử của Huyền Dương Điện. Lâm Nhất hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với Huyền Dương Điện, thậm chí có thể nói là ghét. Trong 9 thế lực cấp bá chủ, hắn còn không ghét Từ Nguyệt Động Thiên đến mức đó, mức độ thế nào. Chính là chỉ nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu, trong thú triều nghìn năm khó gặp trước kia, Lâm Nhất chưa từng nhìn thẳng vào Tần Dương. Thậm chí đối phương có liên tục khiêu khích. Hắn cũng lười để tâm, hoàn toàn không muốn dính dáng với bọn họ. Nếu là người khác, có lẽ sẽ có một kết quả khác. Nhưng nếu Lâm Đào này cứ mãi tự tìm đường chết, đương nhiên hắn cũng không ngại tiễn đối phương lên đường. Trong lúc giao thủ, hắn ta 3 lần 4 lượt muốn đánh hắn tàn phế, đã chạm vào giới hạn của hắn từ lâu rồi. Táng Hoa trong tay, chỉ cần chém thôi. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Nhất, bọn họ cảm thấy cổ họng như có thứ gì chặn lại. Nói không nên lời. Thậm chí còn không dám tin rằng Lâm Đào thật sự đã chết. Đây là Nam Hoa Thất Anh. Rất nhiều người cho rằng, có bọn họ, Tần Tú sẽ rất khó bước vào 10 vị trí đầu. Nhưng hắn ta lại chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Đừng nói là giành vị trí trong bảng 10. Ngay cả cơ hội sống tiếp cũng không có. Cách chương.